Này heo con, em là của anh. Chương 16, thông báo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vùa tớ đã thay đổi ảnh rồi, các độc giả đừng thấy ảnh lạ mà không theo đu tiếp nhé. Tại tớ thấy cái ảnh đại diện cũ có nhiều người đọc rồi, nên đặt cái mới cho tuổi xuân của chuyện tăng thêm. Aka mà nhận tiện đây xin nói luôn, dạo này rảnh quá không có việc làm nên tớ ra tiếp một câu chuyện khác. Tình yêu 5.000 đồng. Ký zm n đọc ủng hộ mình nha. Cách chương.